Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 23, Địa Hỏa. Converter, đá Kero lật tay một cái, phi kiếm màu tím đậm liền giấu ở trong tay áo, một sợi kim đan ngoại đan pháp lực thẩm thấu tiến trong phi kiếm. Liền có tin tức từ trong phi kiếm truyền vào não hài. Tần Vân hiểu rõ, biết được thanh phi kiếm này chính là Trầm Sa kiếm. Là thần tượng phương xuất phẩm. Phi kiếm này có chút lợi hại, phi kiếm là các kiếm tiên bản mệnh phi kiếm. Thật có chút lại là luyện khí cao nhân trực tiếp luyện chế ra tới. Trầm Sa kiếm đã là như thế. Trầm Sa kiếm là thu thập Vẫn Tinh Trầm Sa làm chủ vật liệu luyện chế mà thành. Vẫn Tinh Trầm Sa, một hạt đất cát liền nặng 10 cân, vẻn vẹn 800 hạt liền 8.000 cân. Toàn bộ Trầm Sa kiếm chân thực trọng lượng là trọn vẹn 9.900 cân. Trải qua 10 năm luyện chế vừa rồi công thành, Trầm Sa kiếm một khi thi triển ra, nặng nề giống như đại sơn, uy thế cực mạnh. Tần Vân một cái ý niệm trong đầu, liền khống chế phi kiếm dài ra biến mềm, quấn quanh thành cánh tay hình thành một vòng tròn. Kim đan ngoại đan pháp lực, ngay cả nhất phẩm pháp bảo đều là có thể thao túng. Ta bản mệnh phi kiếm cũng có thể bộc phát ra so sánh nhị phẩm pháp bảo chi uy. Có thể phương diện tốc độ cực nhanh, trên uy năng hơi có khiếm khuyết, thì Trầm Sa kiếm lại là tương phản. Tần Vân thầm nghĩ, cả hai ngược lại là có thể bổ sung. Nhiều thanh phi kiếm này, cùng ta bản mệnh phi kiếm liên thủ, ta ngược lại thật ra thực lực tăng nhiều. Tần Vân âm thầm vui vẻ, những pháp bảo phi kiếm bình thường kia, chỗ nào có thể cùng Trầm Sa kiếm so sánh. Uy thế kém xa, Cơ Liệt, Thập Lục Hoàng tử hai người từ trong xương trắng đi ra. Hai người bọn hắn là trễ nhất đi ra, tìm một vòng, đều không có tìm tới kim đan ngoại đan. Cơ Liệt nhíu mày đi ra xương trắng, nhìn một chút nơi xa Tần Vân, Bạch Quân Nguyệt, Chu Bát, Phương Ngu bọn hắn các loại một đám người đều khống chế từng kiện pháp bảo. Cố gắng phá giải trận pháp được bảo, Cảnh Dương tiên nhân, cả đời này luyện chế ra ghê gớm nhất tiên đan. Hắn làm sao có thể một viên cũng không lưu lại tại trong động phủ này? Chẳng lẽ nói, bị trong bọn họ một cái nào đó đạt được rồi? Liệt lão, nhiều như vậy pháp bảo. Thập Lục Hoàng tử lập tức thúc giục. Hừ, Cơ Liệt liếc mắt, cười lạnh nói, nổi danh nhất ba kiện nhất phẩm pháp bảo kia. Phi kiếm Bạch Lộ, Huyền Băng Phù Lục, Đô Thiên Phù Lục đều sớm đã bị cướp đi. Đừng nhìn bên kia pháp bảo đông đảo, chỉ sợ lợi hại nhất cũng liền nhị phẩm pháp bảo thôi. Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, tìm kim đan lô cùng đâu xuất thần hỏa phù lục, những này cộng lại đều kém xa hai kiện kia. Thập Lục Hoàng tử gật đầu, hai người bọn họ lập tức tại trong điện thính bắt đầu dò xét. Khắp nơi dò xét, có thể trong điện thính ngoại trừ xương trắng có thể đi ra ngoài. Địa phương khác đều là phong bế. Tần Vân bọn hắn đều tại phá trận pháp được bảo. Từ phá giải trận pháp đó có thể thấy được, ở đây luận trận pháp, Hồng Ngửu, Chu Bát tương xứng, thứ yếu chính là Phương Ngu, lại thứ yếu chính là Bạch Quân Ngữ. Y Phong Cốc, nhị phẩm pháp bảo ta liền không động vào. Phương Ngu giờ phút này kinh hồn táng đảm, quá lợi hại pháp bảo. Ở đây luận thủ đoạn tàn nhẫn, Bạch Quân Nguyệt nổi danh lãnh khốc vô tình, cái kia Cơ Liệt càng là bá đạo. Điệu thấp, viên công được nhất phẩm phi kiếm Bạch Lộ liền chạy. Phương Ngu ngược lại là trong lòng run sợ, rõ ràng phá giải trận pháp lợi hại, nhưng chính là không dám đi lấy nhị phẩm pháp bảo. Phương Ngu, Việt Châu trận pháp ngươi coi thuộc thứ nhất đi. Cơ Liệt đi tới, nhìn xem Phương Ngu, gặp qua Cơ đạo huynh. Phương Ngu khiêm tốn rất, ta trận pháp còn chưa kịp Hồng đạo hữu bọn hắn. Việt Châu trận pháp thứ nhất, cũng là thổi phồng thôi. Cơ Liệt âm thanh lạnh lùng nói, ngươi phá trận pháp, ta đoạt bảo, ta phân ngươi ba thành. Phương Ngu trong lòng kinh hãi, mặt ngoài lại là đại hỉ, liền nói, nghe Cơ đạo huynh, Liệt lão, thập lục hoàng tử truyền âm nói, ngươi không phải cũng hiểu trận pháp à? Liệt lão tu hành hơn 300 năm, có thể đạt tới ý cảnh lĩnh vực cấp độ, trận pháp cũng là hiểu, ta trận pháp cũng liền cùng Y Phong Cốc bọn hắn không sai biệt lắm. Cái này Phương Ngu, một mực cất giấu thực lực đâu, có thể triều đình sớm có kỹ càng tình báo, hắn trận pháp tu vi so Hồng Cửu, Chu Bát cũng còn muốn càng mạnh. Cơ Liệt truyền âm nói, có hắn hỗ trợ, chúng ta cũng nhẹ nhõm nhiều. Nha, thập lục hoàng tử giật mình, nhìn kỹ một chút Phương Ngu. Cái này điệu thấp Phương Ngu, đúng là ở đây trận pháp đệ nhất. Phương Ngu có Cơ Liệt làm chỗ dựa, tại Cơ Liệt bức bách dưới, chỉ có thể toàn lực phá trận. Hoàn toàn chính xác, được công nhận là Việt Châu trận pháp đệ nhất Phương Ngu. Toàn lực bộc phát xuống, đích thật là so Hồng Cửu, Chu Bát thẳng hơn một bậc. Trong mái vòm màu đen bảo vật, theo thời gian, từng kiện pháp bảo bị lấy đi, từng cái trận pháp bị phá giải, dẫn đến toàn bộ đại trận cũng càng ngày càng không trọn vẹn. Phá giải đi càng thêm dễ dàng, Tần Vân một phương chung đạt được 11 món pháp bảo. Nhị phẩm pháp bảo liền có 2 kiện, bọn hắn một phương xem như thu hoạch lớn nhất, dù sao đến sớm nhất, mấy chục kiện bảo vật tất cả đều bị lấy đi sau. Xôn xao, khi tất cả pháp bảo bị lấy đi một khắc này, toàn bộ mái vòm màu đen đại trận hoàn toàn vỡ vụn. Chỉ gặp từng đạo quang mang tràn ra, toàn bộ điện thính đều tại rung động. Ầm ầm, điện thính tại ầm ầm, một mặt vách điện lại tại chậm rãi hạ xuống. Tần Vân bọn hắn từng cái quay đầu ngưng thần nhìn lại. Cả mặt vách điện to lớn kia hạ xuống về sau, lại có nhiệt độ nóng bỏng tốc thẳng vào mặt. Toàn bộ điện thính nhiệt độ kịch liệt tiêu thăng. Nếu có trứng gà đặt ở trong điện thính, đều có thể cấp tốc trưng chín. Không khí đang vặn vẹo. May mắn ở đây người tu hành yếu nhất cũng là so sánh tiên thiên thực đan cảnh thực lực. Vẻn vẹn nhiệt độ cao bọn hắn là có thể tùy tiện kháng trụ. Chỉ cần ngoại phóng pháp lực ngăn cách là đủ. Cái đó là chấm ngoặc kép, từng cái nhịp tim tại gia tốc, nhìn chằm chằm nơi xa, vách điện hạ xuống về sau, lộ ra một cái cực lớn không gian, chính giữa có lấy cao khoảng một trượng đan lô chung quanh mấy trượng đều không có bất luận cái gì hỏa diễm. Có thể dưới đan lô lại có cuồn cuộn hỏa diễm, lại bốn phương tám hướng cũng đầy là ngập trời lô hỏa. Lô hỏa bao phủ toàn bộ không gian 9 thành 9 địa phương. Vẻn vẹn cạnh đan lô bị ngăn cách, ẩn ẩn có trận pháp ngăn cản lại lô hỏa. Chẳng lẽ là phòng luyện đan? Thiếu niên tuấn Mỹ Chu Bát thấp giọng nói, dẫn địa hỏa ở đây. Địa hỏa vờn quanh, vẻn vẹn trung ương chỗ mới đưa địa hỏa ngăn cách. Kim đan lô, Bạch Quân Nguyệt, Bạch Quân Ngữ tỉ muội đều nhìn chằm chằm đại đan lô kia. Siêu phẩm pháp bảo, Tần Vân, Hồng Cửu cũng cảm thấy ngạt thở. Địa hỏa này quá mạnh, Y Phong Cốc sắc mặt biến hóa. Nhìn một chút bên cạnh Cơ Liệt, Bạch Quân Nguyệt đám người ánh mắt, liền biết từng cái đều muốn liều mạng. Siêu phẩm pháp bảo kim đan lô, so trước đó xuất hiện bảo vật toàn bộ cộng lại cũng còn muốn quý giá. Bình thường tới nói, cùng cấp độ pháp bảo trình độ chân quý cũng khác biệt. Tỉ như một bộ, tiểu chu thiên tinh thần, so bình thường nhất phẩm pháp bảo có thể chân quý nhiều. Lại tỉ như, phi kiếm bạch lộ, phi kiếm thanh thủy, nếu là cả hai hợp nhất, trực tiếp đạt tới siêu phẩm pháp bảo cấp độ, so tiểu chu thiên tinh thần còn đắt hơn nặng, mà siêu phẩm pháp bảo đồng dạng cũng có phân chia, kẻ yếu, khả năng cùng tiểu chu thiên tinh thần không sai biệt lắm. Cường giả, khả năng thẳng bức linh bảo. Kim đan lô, tính bình thường, đại khái bù đắp được 2-3 bộ Tiểu Chu Thiên Tinh Thần. Địa Hỏa, Cơ Liệt nhíu mày, đi đầu bàn tay duỗi ra. Hô, cánh tay tăng vọt, bàn tay trực tiếp rời khỏi hừng hực địa hỏa bên cạnh. Pháp bảo, diệt ma thủ, thì là giấu ở dưới da. Hắn một cây to lớn ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm địa hỏa hiện ra hắc quang kia. Suy suy suy, Cơ Liệt là tu luyện thần thông, thông tí. Toàn bộ cánh tay đều có thể so sánh pháp bảo. Có thể giờ phút này ngón tay lằn ra tại địa hỏa thiêu đốt xuống. Lại cấp tốc khô vàng. Cái gì? Cơ Liệt biến sắc. Hô, cánh tay rút ngắn thu hồi. Nhìn một chút ra đều đốt phá ngón tay. Ta tu luyện thông tí thần thông. Cánh tay nhất là cao minh. Bây giờ ngón tay tại địa hỏa bên dưới đều thụ thương. Ta thân thể này nếu là đi vào, sợ là đến bị đốt thành tro a. Cắn răng một cái, thử nhìn một chút, Cơ Liệt lập tức thôi phát pháp bảo. Diệt ma thủ lập tức nơi tay trưởng mặt ngoài hiển hiện. Thậm chí toàn bộ trên cánh tay đều bao trùm một tầng tầng kim loại đen. Đi, cánh tay tăng vọt mấy chục trượng. Toàn bộ cánh tay hoàn toàn bị tầng kim loại đen bao trùm. Tiến vào trong hừng hực địa hỏa. Nhưng khi cánh tay hắn khoảng cách cái kia kim đan lô còn có 5-6 trượng lúc, cánh tay cũng không còn cách nào tăng vọt. Thật đúng là với không tới. Cơ Liệt cánh tay to lớn kia quơ, lần lượt quơ, có diệt ma thủ bảo hộ, cánh tay có thể chống cự địa hỏa. Nhưng chính là với không tới cái kia kim đan lô, ta nếu là thông tí thần thông tu luyện lợi hại hơn nữa chút liền tốt. Cơ Liệt lo lắng, Tần Vân, Bạch Quân Nguyệt bọn người ở tại một bên nhìn xem. Lúc đầu nhìn Cơ Liệt cánh tay tăng vọt đi bắt hay là trong lòng siết chặt. Có thể đi theo nhìn thấy hắn quơ cánh tay to lớn làm sao đều với không tới. Nhưng cũng cảm thấy thú vị. Ngươi với không tới, Bạch Quân Nguyệt bên ngoài thân có 36 ngôi sao vờn quanh. Giờ phút này lại là thả ra 16 ngôi sao. Bay vào trong hừng hực địa hỏa, cấp tốc bay đến cái kia kim đan lô chỗ. Keng keng keng, từng viên tinh thần từ các nơi nâng kim đan lô, muốn lôi cuốn mà tới. Ong ong ong, kim đan lô chung quanh lại có trận pháp. Trận pháp chẳng những ngăn cách địa hỏa, cũng bảo vệ được kim đan lô. Mặc cho dùng lực như thế nào, đều không thể đem kim đan lô mang ra. Mang không ra được. Chu Bát môi hồng răng trắng, lắc đầu, kim đan lô bình thường đều là dùng trận pháp cố định. Để phòng lúc luyện đan, hỏa vọt phát, đan lô lay động, muốn dẫn đi ra, trước tiên cần phải phá trận, phá vỡ trận pháp mới có thể mang ra. Chúng ta khoảng cách xa như vậy, lại có hừng hực địa hỏa trở ngại, căn bản nhìn không thấy trận pháp, làm sao phá? Hồng Cửu cũng lắc đầu, Cơ Liệt nhìn về phía bên người Phương Ngu. Phương Ngu cũng liền nói, không có cách nào, muốn phá trận, trước tiên cần phải nhìn thấy trận pháp. Địa hỏa trở ngại, trừ phi đến đem ta đưa đến cạnh đan lô, xem xét tỉ mỉ trận pháp, mới có thể nghĩ ra phá trận chi pháp, đưa người đi vào. Cơ Liệt nhíu mày, bàn tay hắn mặc dù có thể biến lớn, có thể bắt lấy một người đưa vào đi. Thế nhưng không cách nào hoàn mỹ ngăn cách địa hỏa. Địa hỏa chi uy, ở đây chỉ sợ không có ai có thể nhục thân ngạnh kháng. Hiu, hiu, Tần Vân cũng thả ra hai thanh pháp bảo phi kiếm. Hai thanh pháp bảo phi kiếm xuyên qua hừng hực địa hỏa. Nâng cái kia kim đan lô, đồng dạng không cách nào nâng lên một tia. Vô dụng. Nhất định phải đi vào phá trận. Hồng Cửu lắc đầu, mà muốn đi vào phá trận, liền phải ngăn cách địa hỏa. Bạch Quân Nguyệt thì là đi tới địa hỏa bên cạnh. Cái này khiến mọi người tại đây đều nhìn về nàng. Thân thể nàng chung quanh xoay tròn 36 ngôi sao tạo thành một chu thiên lồng ánh sáng. Chu thiên lồng ánh sáng chống cự lại hừng hực địa hỏa thiêu đốt. Suy suy suy rung động. Sát na. Chu thiên lồng ánh sáng liền sụp đổ tản ra, Ngăn không được, Bạch Quân Nguyệt mày nhăn lại. Các người Bạch gia trong thế hệ này tiên thiên kim đan, liền không có ngộ ra chu thiên ý cảnh. Cơ Liệt cười nhạo nói, ngươi nếu là ngộ ra chu thiên ý cảnh, lại đến thao túng tiểu chu thiên tinh thần, nhất định là có thể hoàn mỹ ngăn cản địa hỏa. Nhưng bây giờ hoàn toàn dựa vào tiểu chu thiên tinh thần pháp bảo chi uy, hay là kém một chút chút, chẳng lẽ ngươi có thể vào? Bạch Quân Nguyệt hỏi lại. Cơ Liệt lập tức yên lặng. Hừ, Cơ Liệt hừ lạnh một tiếng không nói gì. Cơ Liệt tiền bối, Bạch tiên tử cũng đỡ không nổi địa hỏa này. Ta nhìn, chúng ta hay là nghĩ biện pháp đi thôi. Chu Bát cười nói, lợi hại bảo bối, không có thực lực là mang không đi. Tần Vân nhìn kỹ, lúc này lại là đi hướng tiến đến. Thử nhìn một chút, chính mình chu thiên kiếm quang có thể hay không ngăn trở địa hỏa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.